Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Trang Moon. Trong trí nhớ của cậu từ khi biết nhận thức cậu không thấy bà lúc nào được hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Ba mẹ cậu kết hôn do gia đình hai bên sắp đặt nên không có tình cảm. Nhưng mẹ cậu đã yêu ông ta, cố gắng làm một người vợ hiền. Hàn Tố Như nghĩ mình chỉ cần cố gắng chờ đợi, làm mọi việc vì chồng mình rồi sẽ có một ngày Diệp Lâm Thiên nhận ra điểm tốt của bà, sẽ đem lòng yêu. Diệp Lâm Thiên lúc đó cũng chỉ coi Hàn Tố như là người vợ trên danh nghĩa của mình, cũng không hơn gì khác. Rồi lúc đó ông gặp mẹ của Diệp Vi, một người phụ nữ xinh đẹp và đầy quyến rũ. Bà luôn nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người. Diệp Lâm Thiên lúc đó còn rất trẻ và đã bị hạ gục ngay từ lần đầu tiên. Ông điên cuồng theo đuổi bà. Quảng cáo, Hải Nhi lúc đó chưa biết Diệp Lâm Thiên có vợ, gia đình của bà rất bình thường, không có bối phận gì. Khi một Diệp Lâm Thiên đẹp trai, giàu có theo đuổi bà điên cuồng như vậy, bà tất nhiên là động lòng, và hai người bắt đầu yêu nhau. Tình yêu cuồng nhiệt thì không tránh khỏi sự nhiệt tình của hai cơ thể. Hai người đã lên giường với nhau, rồi Hải Nhi mang thai Diệp Vi. Khi bà biết mình mang thai, bà vừa vui mừng nhưng cũng đầy lo sợ. Liệu Diệp Lâm Thiên có cưới bà, gia đình hai bên có đồng ý không? Bà rất muốn nói chuyện này cho ông biết nhưng Diệp Lâm Thiên nói ông sẽ đi công tác một thời gian sẽ không đến thăm bà. Hải Nhi mang thai đến tháng thứ 8 thì Hàn Tố Như cũng biết mình mang thai. Bà rất vui mừng, từ lúc kết hôn Diệp Lâm Thiên luôn đối xử khách khí với bà có lúc còn lạnh nhạt. Nếu ông biết mình mang thai thì chắc sẽ thay đổi thái độ chút. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Hàn Tố Như, Diệp Lâm Thiên sau khi biết bà mang thai cốt nhục của mình cũng không tỏ ra hạnh phúc hay vui vẻ gì nhiều, chỉ dặn bà là cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đến lúc này Hàn Tố Như mới nhận rõ sự lạnh nhạt mà Diệp Lâm Thiên dành cho mình. Trong suốt quá trình mang thai bà luôn rầu rĩ không vui. Vì vậy sau khi sinh Diệp Hàn, thân thể của bà suy yếu và thường xuyên bị bệnh. Sinh con không được bao lâu thì Hàn Tố Như biết chồng mình ngoại tình, không những thế còn có đứa con năm nay tròn một tuổi. Bà làm ầm lên, cãi nhau với Diệp Lâm Thiên. Đến lúc này bố mẹ của Hàn Tố Như biết chuyện, nhất quyết đòi Diệp Lâm Thiên phải cho con gái mình một công đạo. Bà Diệp thấy vậy cũng vô cùng tức giận. Ông cho người điều tra người phụ nữ mà con trai ông ngoại tình, ông đến gặp mẹ con Diệp Vi. Đến lúc này Hải Nhi mới biết người luôn nói yêu bà, đợi thu xếp mọi việc rồi sẽ cưới bà đã kết hôn và vừa sinh một đứa con trai. Bà cũng thấy hổ thẹn với lương tâm mình nên cố nén nỗi chua xót trong lòng, cầm tiền mà ba Diệp Lâm Thiên đưa, mang Diệp Vi đến nơi khác sinh sống. Ba Diệp uy hiếp Diệp Lâm Thiên, nếu còn dây dưa với người phụ nữ đó thì thật sự sẽ từ mặt ông, sẽ không nhận ông là con của nhà họ Diệp. Diệp Lâm Thiên mặc dù lúc đó yêu mẹ của Diệp Vi nhưng đối với ông thân phận và địa vị vẫn quan trọng hơn nên ông đồng ý với ba mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tố Như sức khỏe khô bê dê được tốt sau khi biết chuyện thân thể càng suy yếu. Không bao lâu sau thì qua đời. Nhà họ Hàn đau khổ khi mất đứa con gái yêu quý. Vợ chồng Hàn Thị rất hận nhà họ Diệp, hai vợ chồng nhất quyết đòi nuôi Diệp Hàn khi đó đã 5 tuổi. Nhưng Diệp Lâm Thiên đã hạ mình quỳ xuống cầu xin, hứa sẽ yêu thương Diệp Hàn, ông cũng sẽ không lấy ai nữa và sau này toàn bộ Diệp thì ông sẽ cho Diệp Hàn kế thừa, hai vợ chồng Hàn gia mới đồng ý Diệp Lâm Thiên nuôi nấng Diệp Hàn. Quảng cáo, cách chương.